Chí Khương Trà Mê, chương 18:18, tiểu biệt thắng tân hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí rất chi là quỷ dị, trừ tiếng khóc nỉ non ra thì còn lại cực kỳ yên tĩnh. Chí Khương còn đang khóc, đột nhiên Ngang Hôm bị một cánh tay kép lên, Dực Phàm kép eo cô vào phòng. Dịch Dương tưởng anh muốn phạt hay đánh báo, bối vội vàng cùng vào trong. Chí Khương bị quăng lên giường, Dực Phàm chống nạnh nhìn từ trên cao xuống. Chơi đủ chưa, còn biết về à? Chí Khương nhỏ giọng nói thần. Em cũng có phải chồn mất đâu. Em, hai, sao lại tránh bọn anh há? Có ai ăn hiếp em đâu chứ? Không có mà, chỉ là, đột nhiên nghĩ, có chút khoáng cách, cũng tốt. Dực Phàm hồn hến thở, nhìn bộ dạng tội nghiệp của cô, vốn đang giận, nhưng giờ một tia oán khí cũng chẳng có, lau sạch nước mắt của cô rồi dịu dàng bảo, thiệt ngốc quá, muốn thế thì cứ nói thắng thôi, làm bọn anh lo quá chừng, còn tưởng rằng em nói rồi các anh cũng sẽ không đồng ý, còn hạch hỏi nữa. Dực Phàm câm nín, đúng là vậy thật, chuyện này thế là cho qua. Hiện giờ Chí Khương cảm thấy cảnh tượng trước mắt rất kỳ quái, bọn họ hiện giờ chưa từng ba người chen cùng một giường thế này. Giường Dịch Dương dù gì cũng là giường đôi, ba người ngủ thiệt có hơi chật. Hơn nữa, một bên kéo eo, một bên túm tay, thiệt là khó xử nhé. Nhưng nãy, khóc đã mệt lắm rồi, Chí Khương mệt mỏi, xoay người liền ngủ mắt. Ngày hôm sau, Chí Khương tỉnh dậy trước, cảm thấy ưu tư hôm qua đã đỡ nhiều rồi. Trước đó quả thật là chuyện bé xé. Da to, cô xoay người, muốn nằm thoải mái chút trong không gian nhỏ hẹp này, lại mãn cảm phát hiện hạ thân có hai vật thô nóng thúc vào, cô chậm rãi xốc chăn lên, quả nhiên, cả hai đều dựng lên thành hai cái lều nhỏ. Chí Khương ngẩng đầu nhìn hai người đang ngủ, nhẹ chân nhẹ tay muốn rời khỏi khu lửa đạn hiểm nguy này, nhưng giường thật nhỏ quá, cô cẩn thận thế nào cũng động tới bọn họ. Dực Phàm bị động tĩnh đầu tiên này đánh thức, anh mơ màng ôm lấy eo nàng, dùng sức kép lên giường, giọng khàn khàn. Tỉnh rồi, sao lại không ngủ thêm? Động tĩnh này cũng kinh động đến Dịch Dương, hắn vung tay lên, áp vào trên ngực Chí Khương, mặt còn cọ sát sau lưng. Chí Khương ngủ không được, dậy cũng không xong. Dực Phàm phát hiện điểm khác thường trên thân thể, trước kia vẫn muốn tìm cơ hội để báo bối thử hai người đồng thời âu yếm, khê tìm thời cơ, hiện giờ tốt rồi, lựa ngày không bằng được ngày. Bàn tay trên eo bắt đầu làm loạn, men theo vòng eo thon của Chí Khương trượt xuống dưới, vói vào trong quân ngủ. Chí Khương vội vàng đùng tay đè xuống, không để anh tiếp tục. Dịch Dương như tâm linh tương thông cũng bắt đầu xoa ngực cô. Chí Khương chia một tay ngăn bàn tay bên dưới, một tay ngăn bàn tay bên trên. Sầu hồ muốn chết, nàng trước giường chưa từng thân mật trước mặt người khác, giờ còn đồng thời hai người, làm sao có thế? Hai chàng sắc lang thừa điệp cô phân tâm, bắt đầu tiến công. Hai ba phát Chí Khương đã bị lột sạch, muốn dùng chăn che lại cũng bị bọn hắn ném qua một bên, chỉ trừ lại gối đầu kê dưới lưng, hạ thân bị nâng lên, để nơi thần bí hiển lộ. Rõ ràng, Chí Khương quấn bách, che lấy chỗ tư mật, không để bọn họ nhìn. Dực Phàm ngang ngạnh gạt tay cô ra, nửa tháng không động vào em, bảo bối quên mắt rồi à, Đăng Chí. Nói xong mạnh mẽ tách bắp đùi trắng nõn của cô ra, nhìn đóa hoa kiều điểm vì gấp gáp mà co rút lại. Chí Khương cảm thấy tầm mắt anh rời đến đâu thì lửa lại nhen đến đó, lâu như thế chưa được an ủi thật có chút nhớ, hơn nữa hôm qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô còn nghe thấy Toàn Vũ làm với bạn trai, giặt một bộ vô cùng khoái hoạt, tuy rằng có chút không quen hai người cùng làm. Bạt quá cô cố găng thả lòng. Dực Phàm sớm đã chăng nhân được, đầy ra lớp cỏ hai bên, tìm đến viên chân châu ân bên trong, đè xuống vừa chặt vừa mạnh. Chí Khương vốn đã động tình, nơi này mẫn cảm đến vô cùng. A, một tiếng rồi mở đùi để anh tiện đùa giỡn. Cảm giác khoái hoạt đã lâu, không thấy ùa đến, cô bất lực ngửa đầu, đây hạ thân lên trên, muốn gần thêm nữa. Dịch Dương nhìn khuôn mặt ửng hồng của mỹ nhân, cúi đầu hôn lên hai bầu vu nảy lên của cô, tiếng li ha láp lách trách vang lên. Dực Phàm nghe thấy tiếng nước, nâng hạ thân cô lên, đầu lưỡi cũng hôn lên một chỗ mẫn cầm khác của cô. A một ưa, a, Chí Khương bị đôi tầm kỹ bản quyền không tí bản quyền ép này khiến chẳng nói nên lời. Cô phân khởi rên rỉ, cảm thụ trên. Dưới được chiếu cố, cầm giác bị ly mờ u. Có phần ngại ngùng nhưng lại mang đến quái bản quyền a à, không lồ. Cô không hề biết hai người cùng làm có thể thỏa mãn đến vậy. Dược phàm lý a vài cái, hoa huyệt của bảo bối đã cháy ra thật nhiều mật hoa. Vừa ướt vừa đấp dính, còn run lên rất đáng yêu. Anh đu ỏi ngón tay ra, nhẹ nhàng đu, ân đến cửa vào huyệt động bên dưới, vuốt ve chung quanh tường thịt. Non, thuận theo ái dịch mà đưa một đầu ngón tay vào thăm đỏ, thân thê mềm mại bên dưới lập tức vặn vẹo kháng cự. Hai chân khép chặt, nhưng lại kẹt phải đầu của anh. Trên miệng Dược Phàm vẫn không ngừng đảo, tiếp tục an ủi cô, tay. Cũng không hề qua la, đùng một đầu ngón ngắn ngủn mà xoay tròn trong huyệt, cô chí có thể bắt lấy cánh tay dịch. Dương, Phàm, nơi đó không được, a, nhẹ thôi, Dịch Dương biết hắn đang quậy nơi đó của cô, nên lại càng gắng sức mơ u. Lấy nhu a vú của cô, cố găng tăng kiêu ái, bản quyền a a để cô chìm nghỉm trong đó. Quả nhiên, một hồi sau, bảo bối liền bắt đầu nghênh đón. Ngón tay Dược Phàm bị hút, lấy, tường thịt nhẹ nhẽ siết lấy ngón tay anh. Anh không khỏi cảm thán, chỉ là cử động đã có hấp lực mạnh đến thế. Bên trong tiểu huyệt còn đến thế nào nữa chứ? Chí Khương chỉ cảm thấy trước ngực trống rỗng, bên dưới cũng trống rỗng. Không đủ, cô còn muốn. Ca ca, dùng sức, còn muốn. Ông xã mau ly em. Hai người bị tiếng kêu này chọc đến vô cùng hưng phấn, càng tăng tốc ve vuốt đùa trêu. Thích lắm. Thoải mái quá. Chí Khương còn muốn tinh tế thưởng thức thêm thì một loại quái bản quyền ảm điên cuồng quen thuộc chậm rãi ùa tới. Cô cứng người, bộ ngực vươn cao cùng với hạ thân, giọng kiều mị. Sắp đến rồi, nhanh nữa, mạnh nữa. Kỳ quái bản quyền a tích lũy cuối cùng bùng nổ. Chí Khương có thể cảm thấy đầu vú cương vịnh lên, hoa huyệt co rút lại, hút lấy ngón tay Dược Phàm không cho rời đi. Cô rất thỏa mãn, thân thể với tinh thần cuối cùng cũng đạt đến đỉnh điểm. Khuê khỏa, cô thở gấp, toàn thân run rẩy, đưa vị thủy triều trong cơ thể chảy ra tán loạn. Dược Phàm cảm thấy trong tiêu huyệt có một ít niêm dịch chảy ra, không giống với mật dịch bình thường trong hoa hạch, này băn là đâu đi bản quyền ép. Sâu trong thân thể đo bảo bối động tình chảy ra, anh đợi bảo bối bình tĩnh lại rồi mới rút ngón tay, nhẹ nhàng li a. Là hương vị của bảo bối, Dịch Dương thấy đo môi dậy, lập tức kéo hạ thân bảo bối qua, như thê cực kỳ vui vẻ, từng ngụm hút lấy mật. Hoa kia, Chí Khương không dễ gì tỉnh lại, phát hiện bên dưới lại bị bú út, thỏa mãn một tiếng. Nước bọt dịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương ướt cả một mảnh động hoa, mắt nhìn thấy giữa hai đùi cũng đứt dầm đè, liên lìa hết cá qua. Dược Phàm nhìn, báo bối lên đinh, chuyển qua phía trên, thú vị nhìn cô. Cách chương.